Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 1. Chương 37, trận chiến miền đất hứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vân gặp Lindis, nói: "Lindis, tôi nhờ cô một việc được không?" "Gì? Lại có vụ án gì nữa à?" "Không. Cô tìm giùm tôi coi Illumia ở đâu vậy?" Thế là Lindis và Illumia đi chung đến cổng lâu đài, nơi hai người hẹn nhau. Lindis hỏi: "Cậu tìm cô ấy làm gì?" "Tôi có hẹn với cô ấy." Lindis dòm xuống đất, vội đi tìm xung quanh. Cô nhìn thấy một điều kỳ lạ. Cô vội gọi Triệu Vân đến, nói: "Này cậu nhìn đi, đây không phải dấu chân người chứ?" "Ừ, thế đây là gì?" "Tôi cảm thấy nó giống như chân của một bộ giáp." Cả hai cùng suy nghĩ. Đột nhiên, L'Oreal chạy đến, nói to: "Chấm. Nguy to rồi mọi người. Bọn Oramay hắn gửi tối hậu thư đến này. Ta đã bắt một người của các ngươi. Ta cũng chả biết nó tên gì nữa. Nhưng nếu các ngươi muốn giải cứu nó thì hôm nay hãy đến miền đất hứa mà đấu với bọn ta. Ta đợi các ngươi ở đó." Triệu Vân nghe xong thẫn thờ. "Cậu đã biết được ai là người bị bắt rồi?" "Tại phòng họp, Thên nói, bọn Oramay đang chuẩn bị chiến đấu với chúng ta. Chúng ta không thể làm ngơ được. Bây giờ, mọi người hãy chọn ra một pháp sư, một xạ thủ, một đấu sĩ, một đỡ đòn, còn lại là ai cũng được. Ai tình nguyện chiến đấu bước lên đây?" "Không ai dám lên cả. Ai cũng biết bọn Oramay rất mạnh. Chiến đấu với chúng chỉ có thua." Thên nói tiếp: "Không ai lên à?" Vừa nói xong, Triệu Vân bước chân lên. Thế là những người khác cũng lên. Lần lượt là L'Oreal, Lindis, Gildua và Ngộ Không. Nhưng Nakrod lại nói: "Thưa ngài, chúng ta nên tạo ra nhiều đội thuộc 4 lực lượng khác nhau. Kẻo đội này thua còn đội khác hỗ trợ." Thên đồng ý. Thế là 3 đội còn lại xuất hiện. Phe khu rừng trạng vãng: Chrissy, Tel, Ernest, Kill, Grot, Toro và Kricknack. Phe lâu đài khởi nguyên: Điêu Thuyền, Violet, Lữ Bố, Thên và Alice. Phe lực lượng sa đọa: Vera, Malok, Mina, Aleister và Natalia. Đột nhiên Thên nói: "Ủa, hình như team lực lượng sa đọa thiếu xạ thủ nhỉ?" "Vâng, nhưng chúng tôi chiến đấu không thua ai đâu." "Vậy cũng được." Tuyên bố giải tán phe Oramay. Sau khi Illumia bị bắt, bọn Oramay tìm đủ mọi cách dụ dỗ, mua chuộc cô. Nhưng cô vẫn không chịu khuất phục. Tên Ryoma nói: "Hừ, rốt cuộc ta phải làm gì nhà ngươi mới chịu khai đây?" "Ta không bao giờ khai ra đâu." Joker áp sát cô. Hắn cười một cách nham hiểm, nói: "Hì, ngươi nếu không khai đừng trách đại ca ta độc ác, ha ha ha." Nói xong, hắn lấy cây súng chĩa vào đầu hắn và bắn một phát. Cây súng bắn ra toàn cờ. "Di băng." Hắn cười. "Ha ha ha." Tên Ryoma hắn tiến lại gần cô. Illumia nói: "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi đâu? Cờ Iota Á Sigma viết thường nó ra cho ta." Chấm. Ryoma hét lớn: "Cái, cái gì?" Thuộc hạ của hắn liền cởi chiếc áo mà Illumia đang mặc. Tên Ryoma nói: "Ta sẽ đánh ngươi tới khi nào ngươi chịu khai thì thôi." Nói rồi, hắn đánh liên tiếp chục phát vào người Illumia. Illumia nhẫn nhịn, cố gắng chịu đau. Một lúc sau, tên Ryoma không đánh nữa. Hắn nói: "Bây giờ tụi bay muốn làm gì thì làm đi. Ta đi chút việc, 4 người còn lại đi đến miền đất hứa mau." Thế là cả đám cùng đến miền đất hứa. Tứ phương ánh sáng, đội cung điện ánh sáng. Đội có Triệu Vân được phân công đi chiến đấu. Cả hai đám gặp mặt nhau. L'Oreal nói trước: "Các ngươi mau trả Illumia cho ta." Chấm. Ryoma nói to. Chấm. Ha ha ha. Các ngươi muốn bọn ta trả sao? Được thôi. Nhưng các ngươi hãy đánh bại bọn ta trước đã. Được thôi. Triệu Vân nói. Thế là cuộc chiến bắt đầu. L'Oreal là tướng pháp sư sâu lâu đường giữa. Cô gặp Tu Lần và hai người chiến đấu với nhau. Ở đường dưới, Gildua và Ngộ Không đi chung. Họ gặp Timmy và Joker. Ở đường trên, Lindis và Triệu Vân đi chung. Họ gặp Omen và Ryoma. L'Oreal là tướng bá chủ đường giữa. Tuy nhiên, Tu Lần lại quá mạnh, hai người đánh ngang tài ngang sức. L'Oreal nói, ta không ngờ ngươi lại mạnh đến như vậy. Thường thôi, ta đánh nãy giờ mà còn sung lắm đây. Còn ngươi mới đánh có một chút mà thở hồng hộc rồi kìa. Ngươi nghĩ nhà ngươi có thể chiến thắng được ta sao? Đừng có mơ. Nói xong L'Oreal tấn công. Cô tung chiêu. Con đường sám hối. Về phía Tu Lần. Nhưng hắn đã nhanh chóng né được. Hắn dùng lôi quang tấn công cô nhưng cô đã né bằng đôi cánh của mình. L'Oreal nói. Ngươi đúng là rất mạnh. Nhưng ta sẽ đánh bại ngươi. Ở đường dưới. Gildua và Ngộ Không chiến đấu với Joker và Timmy. Gildua chỉ việc làm choáng và khống chế đối thủ. Thì với khả năng của Ngộ Không cũng đủ để cho đối thủ lên bảng. Nhưng, Gildua lên đỡ, thì Ngộ Không tàng hình và biến đi đâu mất. Cũng may là Gildua đã quen với việc bị đánh hội đồng nên ông không lên bảng. Nhưng ông phải ôm trụ mà đánh. Ngộ Không đã đi đâu? Ngộ Không đã trốn đi rừng. Ở đường trên, Triệu Vân và Lindis gặp Omen và Ryoma. Triệu Vân xông pha chiến đấu. Quyết giành lại Illumia. Cậu chiến đấu rất giỏi. Lindis chỉ việc đứng sau yểm trợ khiến Omen và Ryoma gặp bất lợi. Tại căn cứ Oramei, Illumia bị bọn tay sai của Ryoma cựa IGH Iota ép. Chúng xé luôn bộ đồ của cô. Thản nhiên sờ ngực cô và sờ cả phần bên dưới nữa. Cô dê y gì nhưng vẫn cố chịu đựng với hy vọng Triệu Vân sẽ đến cứu cô. P.S. Tập sau S sẽ viết về những trận chiến nhé. Mời em theo dõi. Cách chương.